Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức. Chương 19: Đại hội tạm. Giữa thập niên 1990, đổi mới là khuynh hướng chứng lại. Đây là giai đoạn trong đảng vẫn có những người được coi là bảo thủ, có những người được coi là đổi mới. Các nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng thị trường rất có thể bị các nhà quản lý luận quy là chạy hướng. Các nỗ lực dân chủ hóa cũng có thể bị quy là diễn biến hòa bình. Trong tình hình đó, thay vì có những tháo gỡ về mặt lý luận để tránh tụt hậu và tiếp tục cải cách, Đại hội 8 diễn ra đầy kịch tính vào cuối tháng 6 năm 1996, chủ yếu để những nhà lãnh đạo tuổi cao sắp xếp lại vị trí cầm quyền trong đảng. Khúc dạo đầu. Nhân sự Đại hội 8 được chuẩn bị trong tình huống Tổng Bí thư Đỗ Mười đã bước vào tuổi 80. Người trẻ nhất trong tam nhân, ông Võ Văn Kiệt cũng sắp bước sang tuổi 74, còn ông Lê Đức Anh vừa tròn 76. Trưởng ban bảo vệ Trung ương Đảng khóa 7, ông Nguyễn Đình Hương nói: xu thế chung là muốn có sự thay đổi để đưa một thế hệ lãnh đạo hoàn toàn mới lên, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đất nước ở giai đoạn cực kỳ quan trọng mà thay cùng lúc ba cụ chủ trì thì rất mệt. Để thăm dò mức độ hậu thuẫn cho cả ba tại vị, Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu bằng việc lấy ý kiến từ các vị lão thành. Trong vòng đầu tiên, ý kiến từ cả miền Bắc và miền Nam đều có vẻ như ủng hộ ông Võ Văn Kiệt. Từ Hà Nội, thư ngày 7 tháng 8 năm 1995 của ông Trần Văn Hiển viết: nếu đồng chí Đỗ Mười xin rút vì đã ở tuổi 80 thì nên giữ lại anh Sáu Dân, tức Võ Văn Kiệt, thay anh Mười làm Tổng Bí thư. Theo ông Hiển, ông Kiệt năm ấy tuy đã ở tuổi 73 nhưng vẫn khỏe mạnh và đầu óc còn minh mẫn. Từ Sài Gòn, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vũ Đình Liệu làm hàm tờ trình đề ngày 7 tháng 8 năm 1995 cho rằng nên giao chức vụ Tổng Bí thư cho đồng chí Võ Văn Kiệt vì một lý do nào đó chúng tôi không thể hiểu được, thì anh Đỗ Mười nên và cần làm thêm nửa nhiệm kỳ. Không rõ bằng cách nào, nhân vật mới vào Bộ Chính trị chỉ hơn một năm, ông Nguyễn Hà Phan lại lọt vào mắt một số cán bộ lão thành. Theo thư của ông Trần Văn Hiển, cho dù ông Đỗ Mười tiếp tục làm Tổng Bí thư hay trao lại cho ông Võ Văn Kiệt, thì ông Nguyễn Hà Phan cũng cần được đặt vào vị trí của người kế vị. Chức vụ mà ông Hiển đề nghị cho ông Nguyễn Hà Phan là bí thư thường trực thứ nhất của Ban Bí thư. Ở miền Nam, cả trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Lê Phước Thọ và cố vấn Nguyễn Văn Linh đều tích cực vận động cho Nguyễn Hà Phan, đồng thời có những hoạt động làm giảm uy tín của hai ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Theo đặc phái viên chính phủ, ông Đặng Văn Thượng, cố vấn Nguyễn Văn Linh, đã gặp khoảng 30 cán bộ gồm Ủy viên Trung ương Cục Miền Nam, Ủy viên Trung ương nghỉ hưu và các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ để phổ biến về chuyện kỳ đại hội này cả ông Phan Văn Khải và ông Võ Văn Kiệt đều không còn tham gia chính phủ. Ông Phan Văn Khải được nói là sẽ về công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh thay ông Võ Trần Chí vì có vấn đề thuộc quan điểm lập trường giai cấp của gia đình trước đây. Vì thả lỏng cho con trai lộng hành, dám cả gan xây dựng khách sạn cho đi hoạt động ở thủ đô Hà Nội. Theo thư của ông Thượng, các cán bộ ở địa phương đã rất băn khoăn khi ông cố vấn và ông ủy viên Bộ Chính trị nói rằng ông Võ Văn Kiệt cũng kiên quyết kêu nghỉ và đã được một số ủy viên Bộ Chính trị tán thành. Anh ấy rất tốt, chỉ tội là vợ con. Đây không phải là lần đầu tiên cố vấn Nguyễn Văn Linh nói về chuyện vợ con của ông Võ Văn Kiệt. Tại hội nghị cán bộ tổ chức toàn quốc họp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 1992, cố vấn Nguyễn Văn Linh công khai phát biểu: tham nhũng đâu cần chống ở đâu, cứ chống ngay trong nhà thủ tướng. Phát biểu của ông Linh không chỉ dâm gian trong nội bộ. Tối ngày 8 tháng 11 năm 1992, Đài Chân Trời Mới trong một chương trình phát thanh của mình nói vấn đề tham ô cửa quyền ông Văn Kiệt tuyên bố người nào tham ô thì phải bị cách chức. Nhưng khi một nhà báo hỏi ông về tin ông Nguyễn Văn Linh tố cáo ông tham nhũng, ông Kiệt đã không trả lời câu hỏi này. Ông Kiệt cũng cho rằng việc diệt trừ tham nhũng cần phải có thời gian. Và ông chấm dứt trả lời câu hỏi của các nhà báo khi mọi người xung quanh xoay việc ông Linh tố cáo và ông Kiệt tham nhũng. Chương trình phát thanh đêm ngày 19 tháng 10 năm 1992 của đài BBC nói thêm, mục tin tình báo của tạp chí Kinh tế Viễn Đông số ra tuần này đề ngày 22 tháng 10 nhận xét về địa vị của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Báo này cho rằng Thủ tướng Việt Nam đang bị áp lực ngày càng nặng nề từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông đã nhắc đến các thử thách mà nội các của ông phải đương đầu tới 8 lần. Các nhà quan sát nói điều này chứng tỏ đang có thêm những lời chỉ trích về khả năng hoạt động của ông. Trong cuộc họp với các viên chức thành phố Hồ Chí Minh gần đây, ông Nguyễn Văn Linh công khai phàn nàn rằng hai vợ chồng ông Kiệt đang tham nhũng. Mặt khác, ông Kiệt không được ủy nhiệm vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mà chỉ có ông Đỗ Mười, ông Lê Đức Anh và ông Đào Duy Tùng. Như vậy, ông Kiệt không còn được tham dự vào các quyết định quan trọng nhất. Tối 21 tháng 10 năm 1992, đài RFI đưa thêm, Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đang phải đối phó với áp lực đến từ phe bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tạp chí Kinh tế Viễn Đông số ra ngày 22 tháng 10, hiện nay ông Kiệt đang bị yếu thế. Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gần đây đã công khai phê bình ông Kiệt và phu nhân là tham nhũng. Ông Linh đã tuyên bố như trên trong buổi họp với các cấp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Những tin tức trên đây càng lan tỏa rộng hơn khi nó được bản tin A của Thông tấn xã Việt Nam in lại đưa vào dạng tài liệu lưu hành nội bộ. Ông Võ Văn Kiệt đã gửi thư phản đối với ông Lê Phước Thọ, Sáu Hậu, trưởng ban tổ chức Trung ương. Hơn 3 tuần trôi qua, ông Lê Phước Thọ vẫn im lặng. Ông Kiệt biết rõ lý do ông Thọ chỉ hoãn việc trả lời. Ngày 16 tháng 1 năm 1992, ông Kiệt gửi lá thư thứ hai. Lần này, ngoài trưởng ban tổ chức, ông Kiệt còn chuyển thư đến các nhân vật trong Thường trực Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Thư được viết tay trên mẫu thư của khách sạn Sajila, Singapore, với lời lẽ khá gay gắt phê phán ban tổ chức chậm trả lời thư trước của ông. Ông Kiệt viết, nếu vấn đề không được làm sáng tỏ thì nguyên tắc kỷ cương trong đảng đã bị buông lỏng từ trên. Tôi là ủy viên Bộ Chính trị, nếu đúng như anh Linh nói trước hội nghị tổ chức toàn quốc thì tôi không những không xứng đáng là một ủy viên Bộ Chính trị nữa mà còn không xứng đáng là một người đảng viên. Khi tháp tùng chồng trong các chuyến công du, bà Phan Lương Cẩm có góp phần làm cho ông Võ Văn Kiệt có được một hình ảnh khác hơn so với các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia cộng sản. Nhưng ở trong chính trị nội bộ, chuyện tháp tùng chồng của bà cũng bị đánh giá và đàm tiếu. Càng ngày bà càng bị coi như một gót chân asin của ông Kiệt. Bà Cẩm có những hạn chế nhất định trong giao tiếp và trong tính cách, nhưng để dẫn đến tình trạng này cũng không hoàn toàn do lỗi của bà. Phần lớn thời gian trong cuộc đời mình, kể cả sau khi kết hôn với bà Trần Kim Anh, ông Võ Văn Kiệt chủ yếu sống với thư ký cận vệ và cận vụ. Những thư ký có gia đình riêng như ông Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Huấn, trong giai đoạn sau 1975 vẫn thường ngủ lại nhà của ông. Thầy trò thường bắt đầu làm việc từ 5 giờ 30 sáng, lương thưởng và quà cáp đều do các bác sĩ bảo vệ quản lý. Những người bạn tao mày với ông Kiệt như ông Bảy, Phạm Quang Khai, hiệu trưởng Đại học Cần Thơ và ông Trần Bạch Đằng thì gần như coi nhà ông Kiệt cũng là nhà mình. Khi nào tiện đường là ghé qua, rồi với chai rượu, với ít khô cá sặc, gỏi xoài, họ lại ngồi với nhau nhâm nhi và đàm đạo. Trước đây ông không bao giờ giữ cái gì là của riêng, kể cả tiền lương. Từ khi ông lấy vợ, đương nhiên bà Cẩm trở thành người quản lý kể cả quà tặng của Thủ tướng. Trong nhóm giúp việc cũng sầm sì, và theo ông Phan Minh Tánh, có lần ủy viên Bộ Chính trị đến gặp ông mang theo tấm hình bà Cẩm đang cầm gói quà trong một chuyến công du rồi nói, ông xem, nó chỉ đi lấy quà. Theo ông Nguyễn Văn An, ông Nguyễn Văn Linh đi đâu cũng nói xấu ông Võ Văn Kiệt. Một lần, tôi dẫn cán bộ trẻ trong ban tổ chức tới thăm, vừa vào nhà ông Linh đã chỉ trích gay gắt ông Kiệt. Bất kể người nghe là cháu cán bộ còn ít tuổi. Thư đề ngày 23 tháng 8 năm 1995 của ông Đặng Văn Thượng còn nói rõ hơn. Thật tình tôi rất buồn, dù sai lầm đến đâu. Giữa cuộc họp, có cán bộ đảng viên, có cán bộ trí thức, mà gọi đồng chí của mình bằng thằng nọ thằng kia, gọi vợ của đồng chí mình là con mẹ Giang Thanh này, con Giang Thanh nọ. Theo ông Trần Trọng Tân, trong một lần ông Nguyễn Văn Linh ốm gần như thập tử nhất sinh, ông Tân vào bệnh viện Chợ Giấy thăm, hôm đó có cả vợ ông, bà Bảy Huệ, ông Linh nói, nhiều anh em không hiểu vì sao mình đi đâu cũng nói chuyện sáu dân, tư Võ Văn Kiệt. Trên thực tế mình lo, nếu tới đây Sáu Dân trở thành Tổng Bí Thư thì gay lắm. Sáu Dân thông minh, phiếu cao, rất dễ thành Tổng Bí Thư. Theo mình Sáu Dân chỉ là người tổ chức thực hiện, chứ không vững vàng khi cầm trịch. Không chỉ có ông Nguyễn Văn Linh, theo ông Phạm Văn Khải, cái gốc của vấn đề là ông Đỗ Mười và các ông khác đều sợ ông Kiệt làm Tổng Bí Thư. Ông Khải cho rằng nếu ông Kiệt làm Tổng Bí Thư, Việt Nam sẽ đổi mới nhanh hơn. Tuy không được đào tạo hệ thống nhưng ông Kiệt luôn nhất quán ủng hộ cái mới. Ông chán đến tận cổ mô hình xã hội chủ nghĩa miền Bắc và ông làm tất cả để phá bỏ nó. Ông Trần Trọng Tân giải thích thêm về sự không vững vàng của ông Võ Văn Kiệt. Sau Dân phát biểu nhiều cái ẩu, ví dụ như ông đề xuất dẹp quốc doanh, tư nhân hóa nền kinh tế. Có ông Trung ương đọc thư gửi Bộ Chính trị của Sáu Dân, nói Sáu Dân nối giáo cho giặc. Thư gửi Bộ Chính trị. Khi Hồ Chí Minh còn sống, ông yêu cầu chú Ba, chú Thận, chú Tô phải thống nhất ý kiến với nhau trước khi đưa lên Bác. Cho dù bản chất mối quan hệ như thế nào, thì các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ở mọi thời kỳ đều ý tứ để nó không bộc lộ. Giữ gìn sự đoàn kết luôn được dùng như một tiêu chí để đánh giá năng lực của người lãnh đạo. Hơn ai hết, Tổng Bí thư Đỗ Mười có lợi ích chính trị khi mối quan hệ giữa ba người được coi là luôn luôn nhất trí với nhau. Trên thực tế, mối quan hệ Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười là rất khó để dư luận, lúc đó coi là đoàn kết. Ngày 4 tháng 5 năm 1993, ông Võ Văn Kiệt chuyển tới ông Đỗ Mười một số trích đoạn bức thư của đồng chí có trách nhiệm trên 60 tuổi, cho biết: trong cán bộ cao cấp, nghỉ hưu có, đương nhiệm có, đang có dư luận hoài nghi sự đoàn kết của ba đồng chí chủ chốt, hoài nghi đường lối kinh tế, chủ trương chiến lược kinh tế quốc phòng. Dư luận cho rằng giữa ba ông không thống nhất với nhau về chủ trương đường lối phát triển. Đồng chí Đỗ Mười bản thân là một anh bần nông, làm nghề tự do, nên không có khả năng lãnh đạo chung. Trong một bức thư gửi ông Đỗ Mười vào tháng 6 năm 1994, ông Võ Văn Kiệt cũng đề cập đến tình hình rất phân tán trong lãnh đạo. Bức thư của ông Kiệt không nói về các mối quan hệ cá nhân mà đi thẳng vào mối quan hệ lãnh đạo giữa Đảng và nhà nước. Thư của ông Kiệt cho thấy, ở thời điểm ấy vai trò của Đảng được nhấn mạnh trở lại. Các cơ quan Đảng có khuynh hướng can thiệp một cách trực tiếp hơn dưới nhiều hình thức vào hoạt động của chính quyền. Có lẽ vì bức thư gửi Đỗ Mười vào tháng 6 năm 1994 không có hồi âm, nên ngày 9 tháng 8 năm 1995, ông Võ Văn Kiệt gửi đi bức thư mà về sau được biết đến với tên gọi là thư gửi Bộ Chính trị. Lấy lý do, khi xây dựng các văn kiện chuẩn bị đại hội, Tổng Bí thư Đỗ Mười cho rằng cần tổ chức nghiên cứu và thảo luận sâu hơn một số vấn đề thuộc về quan điểm. Thư gửi Bộ Chính trị của ông Võ Văn Kiệt nêu 4 nội dung: 1. Đánh giá tình hình, cục diện thế giới ngày nay; 2. Vấn đề chệch hướng hay không chệch hướng; 3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; 4. Xây dựng đảng. Về tình hình quốc tế, ông Võ Văn Kiệt cho rằng tính chất đa dạng đa cực đang chi phối quan hệ giữa các quốc gia thay vì mâu thuẫn đối kháng giữa các chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc như Đảng từng quan niệm. Đó là lý do mà ông Kiệt, một nước đi theo chủ nghĩa xã hội như Việt Nam, vẫn có thể trở thành thành viên ASEAN, ký kết hiệp định chung với EU. Thư năm 1995, ông Võ Văn Kiệt viết: ngày nay Mỹ và thế lực phản động khác không thể giương ngọn cờ chống cộng để tranh thủ dư luận và tập trung lực lượng chống cộng tại nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tập hợp lực lượng chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như trước nữa. Trong thư, ông Võ Văn Kiệt cho rằng không nên kỳ vọng vào sự phục hồi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, bởi nó không bao giờ có giá trị và chất lượng cộng sản như ngày xưa nữa. Với 4 nước xã hội chủ nghĩa còn lại, ông Kiệt cũng cho rằng tính chất quốc gia sẽ lấn át tính chất xã hội chủ nghĩa, thậm chí quan hệ Việt Nam-Trung Quốc còn tồn tại nhiều điểm nóng. Ông Võ Kiệt viết, sự chấp nhận đối với chế độ chính trị một đảng của Việt Nam cũng đang tăng lên, mặc dầu lúc này, lúc khác, vấn đề dân chủ và nhân quyền được sử dụng như một phương tiện chính trị đối phó với chúng ta. Ông Võ Văn Kiệt cảnh báo sẽ là thảm họa cho đất nước nếu Đại hội 8 rụt rè bỏ lỡ cơ hội xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đồng thời, nếu không đáp ứng được đòi hỏi phát triển của đất nước, Đảng sẽ đứng trước nguy cơ bị tước quyền lãnh đạo. Phê phán khuynh hướng khẳng định kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo là một tiêu chí cho định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Kiệt viết, Để giữ được định hướng xã chủ nghĩa, đòi hỏi bức xúc là phải nâng cao tính hiệu quả của kinh tế quốc doanh nhằm làm cho nó chiếm một vai trò chủ đạo trong thị trường nước ta, chứ không phải là dành cho nó quyền nắm thứ này thứ khác. Theo ông Võ Văn Kiệt, nguy cơ chệch hướng đang ẩn náu trong nhiều hiện tượng như tham nhũng, cục bộ, cửa quyền và tính vô chính phủ, và sẽ sai lầm nếu đem tất cả những phát triển không lành mạnh này đổ cho cơ chế thị trường. Theo ông, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa càng phải hoàn thiện và phát triển thị trường, không thể có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Cần sớm xóa bỏ sự phân biệt hoặc sự hình thành các loại hình kinh tế phi dân sự, kinh tế đoàn thể, kinh tế đảng, kinh tế các lực lượng vũ trang. Ông Kiệt cũng phê phán hệ thống pháp luật, bộ máy nhà nước và năng lực của cán bộ viên chức không đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ. Ông đề nghị chuyển phương thức điều hành đất nước trong thời chiến với cơ chế chính ủy, cơ chế bộ máy của đảng đứng trên hoặc thay bộ máy chính quyền. Ông Kiệt đề nghị để cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp được làm tròn chức năng quyền hạn của mình. Các tổ chức cơ sở đảng không làm thay, không quyết định thay. Đồng thời, ông cũng đề nghị bỏ cách suy nghĩ công thức về nguyên tắc dân chủ tập trung, hay còn gọi là tập trung dân chủ cụ thể, để huy động trí tuệ của toàn đảng và bảo vệ sự trong sáng của đảng cần phải triệt để dân chủ, đồng thời để bảo đảm sức chiến đấu của đảng, mọi đảng viên phải tuyệt đối tuân thủ điều lệ và phục tùng các nghị quyết của đảng. Người chấp bút thư gửi Bộ Chính trị, ông Nguyễn Trung nói, ông Kiệt là người cảm thấy bức bối về sự mất dân chủ trong đảng. Năm 1995, Việt Nam vừa thúc đẩy được thời kỳ hậu chiến, đổi mới, lại bắt đầu chứng lại. Trong khi theo ông Kiệt, năm 1995 lẽ ra phải bung mạnh ra vì có rất nhiều cơ hội. Ông Nguyễn Trung nói, ông Lê Đức Anh thì quá kín đáo, ông Đỗ Mười thì cản trở quá trình bình thường hóa với ASEAN thông qua lá phiếu của Đào Duy Tùng. Sau một loạt thành công của chính phủ năm 1995, uy tín bên trong bên ngoài của ông Kiệt đều cao lên. Có nguy cơ ông trở thành Tổng Bí Thư, điều mà cả Trung Quốc, ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, đặc biệt ông Nguyễn Văn Linh đều không thích. Trong bối cảnh đó, thư gửi Bộ Chính trị ra đời, ông Kiệt viết thư này đụng đến một vấn đề cốt lõi trong sinh hoạt đảng, với mong muốn làm cho mối quan hệ thật rõ ràng. Dân chủ ra dân chủ, tập trung ra tập trung. Ngày 10 tháng 10 năm 1995, thư gửi Bộ Chính trị được đưa ra bản trong Bộ Chính trị. Ông Kiệt bị nhiều thành viên trong Bộ Chính trị chỉ trích kịch liệt, quan điểm không còn đấu tranh giai cấp. Mỹ không phải là đối tượng của Việt Nam, thế giới đang cần hợp tác, tiến lúc cạnh tranh kinh tế chứ không phải coi nhau như kẻ thù. Chỉ được rất ít người ủng hộ. Ông Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, nói: không có ai quá đào to búa lớn, khi Bộ Chính trị phân tích, anh Sáu Dân cũng bình tĩnh tiếp thu. Anh là một người hăng hái suy nghĩ, có lúc mạnh dạn, nhưng dưới góc độ tổ chức không nên coi cách làm đó là bình thường. Cho dù ý kiến của anh mang tính chiến lược phù hợp với đổi mới của đảng, nhưng cách làm phải có sức thuyết phục. Ông Nguyễn Hà Phan cho rằng, bức thư chệch hướng 100%. Nhưng cả tôi, anh Đỗ Mười, anh Đào Duy Tùng và anh Lê Đức Anh đều thống nhất một hướng là không làm to chuyện và không kỷ luật ông Kiệt, mà chỉ phân tích làm sao cho ông Kiệt phải nhận khuyết điểm. Chúng tôi biết người chấp bút là Nguyễn Trung, cả anh Huy là ông Kiệt cũng bức xúc, đổi mới nên đã ký vào. Anh Đỗ Mười nói, anh Kiệt lập trường tốt thôi, nhưng từ khi lấy anh Trung làm trợ lý thì hay có việc này việc nọ. Ông Phạm Thế Duyệt cũng cho rằng anh Sáu Dân đôi khi để bị tác động của các chuyên gia. Sau hội nghị Bộ Chính trị, theo ông Nguyễn Hà Phan, vì bức thư ông Kiệt chỉ gửi cho các ủy viên Bộ Chính trị chứ không gửi cho các cố vấn, nên ông Nguyễn Văn Linh có mượn bản của tôi. Tôi cũng muốn tranh thủ ông Linh nên dàn xếp êm, không đưa chuyện ông Kiệt ra Trung ương, nên đưa cho ông Linh. Ông Linh lại dùng lá thư có ghi tên tôi sao gửi cho các ông cố vấn khác. Bức thư nhanh chóng được phát tán rộng rãi ở trong và ngoài nước. Vậy nhưng ngày 15 tháng 11 năm 1995, ông Vũ Đình Liệu vẫn viết thư gửi Bộ Chính trị tha thiết đề nghị để ông Võ Văn Kiệt làm Tổng Bí Thư nhằm tiếp tục giữ và phát triển được cái đà phát triển của kinh tế. Thư của ông Liệu viết, anh Đỗ Mười nên nghỉ vào thời điểm này là phù hợp vì đã ở tuổi 80. Đồng chí Đỗ Mười đã vững vàng của các đồng chí lãnh đạo khác, chẳng những đã khắc phục được những khó khăn mà còn đem lại bao nhiêu thành tựu to lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đồng chí Đỗ Mười rút ở thời điểm này là phù hợp và rất vinh quang. Lá thư của ông Vũ Đình Liệu cho thấy các bậc cách mạng lão thành chưa coi những quan điểm trong thư gửi Bộ Chính trị của ông Kiệt là lệch lạc. Ngày 5 tháng 12 năm 1995, ông Hà Sĩ Phu, tác giả của nhiều bài chính luận sắc sảo được truyền đọc vào thời điểm ấy, đang đi xe đạp trên đường phố Hà Nội thì bị hai người đi xe máy chèn ngã. Ông Hà Sĩ Phu kêu to: "Ăn cướp, ăn cướp!" Lập tức công an xuất hiện, thay vì bắt cướp, công an đã đưa Hà Sĩ Phu về đồn. Khám túi sách, phát hiện bản sao chép thư gửi Bộ Chính trị ngày 9 tháng 8 năm 1995 của ông Võ Văn Kiệt. Hà Sĩ Phu khai tài liệu này ông lấy từ ông Nguyễn Kiến Giang. Ông Giang khai lấy từ ông Lê Hồng Hà, một cán bộ lão thành, từng là chánh văn phòng Bộ Công an và trước đó từng làm giám đốc đào tạo sĩ quan công an. Ba người có liên quan đến tài liệu này đã bị bắt ngày 6 tháng 12 năm 1996. Vụ án Hà Sĩ Phu ầm ĩ trên các đài báo nước ngoài và được câu lạc bộ Ba Đình, nơi sinh hoạt chính thức của các cán bộ cao cấp nghỉ hưu, công khai bàn tán. Nhưng ngày 23 tháng 12 năm 1995, một thành viên của câu lạc bộ này, ông Trần Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4 và khóa 5, trong thư gửi Bộ Chính trị vẫn đánh giá cao vai trò của Thủ tướng và yêu cầu ba đồng chí chủ chốt hiện nay dù tuổi đã cao vẫn cần tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Thay vì đặt vấn đề chệch hướng, điểm yếu của ông Võ Văn Kiệt mà ông Trần Lâm chỉ ra vẫn là những tai tiếng liên quan đến bà vợ Phan Lương Cẩm. Nhưng theo ông Trần Lâm, miễn là ông Kiệt không bao che, ông Lâm viết: "Trong xã hội phức tạp hiện nay, không phải chỉ một mình đồng chí Võ Văn Kiệt bị dư luận xỉ xào, mà hầu hết các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất đều bị dư luận bàn tán về người thân, ta cần cảnh giác với dư luận." Tuy nhiên, ý kiến của các bậc lão thành chỉ có ảnh hưởng phần nào, uy tín của cả ba ông trong Trung ương đều giảm sút. Khi lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt, chỉ có ông Đỗ Mười đạt số phiếu hơn 5%, ông Kiệt lúc đó chỉ ở mức tín nhiệm 40%. Cũng trong thời gian đó, theo ông Lê Khả Phiêu, ba đồng chí cố vấn Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công viết thư đề nghị những đồng chí đã ở trong độ tuổi 70 nên rút lui. Bàn đi bàn lại, mãi cũng không thống nhất được. Đầu tháng 3 năm 1996, Trung ương họp hội nghị 11, về sau trong nội bộ gọi là hội nghị 14A, đưa ra khỏi danh sách tái ứng cử các ủy viên Bộ Chính trị trên 70 tuổi như Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đoàn Khuê, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Lê Phước Thọ, Vũ Oanh, Bùi Thiện Ngộ. Ngày 13 tháng 3 năm 1996, ông Vũ Đình Liệu gửi thư mật khẩn cho Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Đỗ Mười và Ban Nhân sự Đại hội 8 nói rằng việc các ủy viên tới tuổi nghỉ hết đã làm cho nhiều đồng chí, chủ yếu là các đồng chí cách mạng lão thành ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ băn khoăn lo lắng. Ông Vũ Đình Liệu nói ông ủng hộ phương án cả ba ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh rút lui. Nếu giữ lại một thì theo ông Liệu, người cần giữ lại là đồng chí Võ Văn Kiệt. Ông Liệu viết: "Đồng chí Đỗ Mười 79 tuổi, tôi nay đã 78 nên tôi rất hiểu khi tuổi càng cao sức khỏe càng thấp." Hơn một tuần sau, thư gửi Bộ Chính trị của ông Võ Văn Kiệt trở thành đối tượng phê phán trong bài phát biểu của Thượng tướng Lê Khả Phiêu tại Đại hội Đảng Bộ Học viện Chính trị Quân sự cao cấp. Bài nói của tướng Phiêu không chỉ đích danh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhưng nội dung của nó đập lại khá đanh thép những vấn đề được đặt ra trong bức thư. 3 tháng trước ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 8, toàn văn bài phát biểu của tướng Lê Khả Phiêu được công bố trên trang nhất báo Quân đội Nhân dân. Sau khi ca ngợi bản lĩnh chính trị của Đảng Bộ Học viện, tướng Phiêu nói diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, và đặc biệt ông nhấn mạnh âm mưu phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang, những âm mưu và thủ đoạn mà ông Phiêu nói là của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. Tướng Lê Khả Phiêu nói, khi Liên Xô sụp đổ, các thế lực đế quốc chủ nghĩa và các phong trào cơ hội xét lại đã chuyển phương thức tiến công, lấy kinh tế chính trị làm chính, kết hợp bạo lực và can thiệp vũ trang, hy vọng xóa bỏ những nước sau chủ nghĩa trong thời gian ngắn nhất, trong đó có Việt Nam ta. Nhưng thực tiễn đã chứng tỏ rằng lịch sử đã và đang diễn ra khác với mong ước của họ. Tướng Lê Khả Phiêu cho rằng các mâu thuẫn cơ bản của thời đại tuy có những biểu hiện mới, nhưng vẫn tồn tại một cách khách quan, bất chấp cái mốt tư tưởng mới, bất chấp cái mốt tư tưởng thời đại và điều hòa hợp tác giai cấp. Sau khi phân tích những mưu mô điên cuồng hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong những năm cuối thế kỷ này, tướng Phiêu nói tiếp: "Không phải không có những người muốn giã từ hệ tư tưởng, mà thực chất là giã từ hệ tư tưởng Mác Lênin để rơi vào một hệ tư tưởng khác, muốn phi tư tưởng hóa, coi việc phân chia ra ranh giới giữa hai chế độ tư bản và xã hội chủ nghĩa là một cái gì sơ cứng giáo điều, gây trở ngại cho việc nước ta hòa nhập vào thế giới, gào lên với thế giới đó. Tướng Phiêu nhấn mạnh, cũng chưa có lúc nào mà các tuyên bố mang tính chất cương lĩnh chính trị do các nhóm người ở trong nước và nước ngoài tự xưng là chí sĩ yêu nước lại được đưa ồn ào như vậy. Người ta cho rằng đất nước ta hiện nay chỉ cần độc lập và dân chủ, chỉ cần độc lập và phát triển chứ chẳng cần định hướng phát triển nào, nhất là định hướng xã hội chủ nghĩa. Lê Khả Phiêu coi những đề nghị cải cách cơ chế lãnh đạo là một tiến công vào tổ chức của đảng. Tướng Phiêu nói, có người đang đòi hỏi từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng tập trung sẽ dẫn đến quan liêu độc đoán. Có người đang phê phán nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phân công phụ trách. Trong thư gửi Bộ Chính trị, ông Kiệt đề nghị xóa bỏ các tổ chức kinh tế đoàn thể, kinh tế đảng, kinh tế các lực lượng vũ trang. Trong phát biểu của mình, tướng Lê Khả Phiêu nâng tầm quan điểm. Không phải không có ý kiến cho rằng lực lượng vũ trang chỉ nên là một công cụ vũ trang thuần túy, chỉ tập trung vào sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Cho rằng cơ cấu đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang như hiện nay là không phù hợp. Về thực chất, đó là âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân, làm suy yếu sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh hiện nay. Trước đại hội, tinh thần bài phát biểu của tướng Lê Khả Phiêu được phổ biến khá rộng rãi trong những sinh hoạt chính trị của quân đội. Tên tuổi Võ Văn Kiệt bắt đầu được các sĩ quan chính trị nhắc đến một cách không chính thức khi họ phê phán chệch hướng và khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang hình thành trong đảng. Vụ án Nguyễn Hà Phạm. Trong những ngày ấy, ông Nguyễn Hà Phan đang làm trưởng ban tổ chức đại hội đảng lần thứ 8. Công việc thường được giao cho ứng cử viên của một trong những vị trí chủ chốt. Ông Đỗ Mười vẫn nắm giữ vai trò quan trọng nhất, trưởng ban nhân sự đại hội. Nếu thế hệ các nhà lãnh đạo vào đảng trước cách mạng rời khỏi chức vụ trong đại hội 8, Nguyễn Hà Phan chắc chắn trở thành người kế cận có nhiều tiềm năng nhất. Điều này có thể trở thành niềm tự hào của các đảng viên miền Nam nếu như ông Nguyễn Hà Phan không trở thành một trong những ngọn cờ tiên phong chống lại ông Võ Văn Kiệt. Năm 1991, khi được đưa từ Hậu Giang ra Hà Nội, với cách ăn nói khéo léo và với bề ngoài toát lên quan điểm lập trường, thường xuyên mặc những bộ đồ ba túi màu xanh xám, chân đi dép xăng đan, tóc tai bơ phở thâu đêm lo việc nước, ông Nguyễn Hà Phan được đưa vào Ban Bí thư giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Đại hội 7. Tháng 7 năm 1992, ông Phan được giao thêm chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Như một người tiên phong bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa, cứng nhắc cả trong các chính sách kinh tế và trong các chủ trương đối ngoại, Nguyễn Hà Phan nhanh chóng làm hài lòng cả ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh. Khi còn là một nhà lãnh đạo địa phương, Nguyễn Hà Phan là một người năng động. Trước Đại hội 7 năm 1991, theo ông Phan Văn Khải, khi dự thảo luật đất đai được đưa xuống Long An lấy ý kiến lãnh đạo các tỉnh miền Tây, Nguyễn Hà Phan khi ấy đang là Bí thư Hậu Giang, ủng hộ chính sách đa sở hữu đất đai, công nhận quyền tư hữu về ruộng đất. Nhưng khi ra Hà Nội vào Ban Bí thư, ông lập tức theo quan điểm của ông Đỗ Mười chống tư nhân hóa đất đai và trở thành một trong những người lớn tiếng bảo vệ sở hữu toàn dân. Đặc biệt, Nguyễn Hà Phan luôn sát cánh bên cạnh nhà lý luận Đào Duy Tùng, phê phán thị trường, phê phán chính phủ nuông chiều đầu tư nước ngoài, nuông chiều tư nhân và các thành phần kinh tế, xem nhẹ vai trò quốc doanh. Những cải cách kinh tế theo hướng thị trường của chính phủ bị coi là có nguy cơ chệch hướng. Theo ông Phan Văn Khải, trước hội nghị giữa nhiệm kỳ, Nguyễn Hà Phan đưa ra một bản thống kê 16 điểm chệch hướng của chính phủ. Tháng 1 năm 1994, trong hội nghị đó, Nguyễn Hà Phan được đưa vào Bộ Chính trị cùng với Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm. Trong Bộ Chính trị, không chỉ có các tướng lĩnh nhân danh an ninh quốc phòng để ngăn cản một số dự án đầu tư nước ngoài, điều mà ông Võ Văn Kiệt và nhiều thành viên chính phủ cảm thấy khó chịu là người nhiệt tình ủng hộ tướng Lê Đức Anh nhất trong vấn đề này lại là một nhân vật Đông Kiệt cất nhắc từ miền Nam, ông Nguyễn Hà Phạm. Theo Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá, đầu thập niên 1990, chính phủ chọn BHP làm đối tác thăm dò dầu mỏ ở Đại Hùng. Khi thông qua Bộ Chính trị, sau khi nghe ông Đậu Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án quốc gia trình bày, Nguyễn Hà Phan đứng dậy nói, đồng bào miền Nam chắc chắn không ai đồng tình chọn Úc làm đối tác khai thác dầu khí Vì Văn Úc đã từng đưa quân vào tàn sát đồng bào ta. Ông Đậu Xuân Ngọc phân tích, căn cứ vào công nghệ thì công nghệ Úc là tiên tiến, trong khi nước phương Tây chỉ có Úc chịu đầu tư, còn các nước khác sợ cấm vận Mỹ. Ông Võ Văn Kiệt liền đứng dậy, nếu nói như sáu phan thì tôi đề nghị Bộ Chính trị nên chọn Lào đầu tư. Mỹ là kẻ thù mới đánh ta, Pháp đô hộ 80 năm, Nhật khiến cho 2 triệu người chết đói, Úc hẳn theo Mỹ mang quân sang. Không có nước nào có công nghệ tốt lại không dính líu vào một tội ác nào đó. Ông Nguyễn Hà Phan thừa nhận, tôi còn phản đối nhiều quyết định đầu tư vi phạm an ninh quốc gia khác của chính phủ. Sân bay Nội Bài, chính phủ quyết định cho Malaysia đầu tư, họ đã bỏ vô 2 triệu USD, nhưng tôi thấy không thể để cho nước ngoài đầu tư ở cửa ngõ thủ đô như thế, tôi phản đối. May mà ông Kiệt có quan hệ tốt với Thủ tướng Mahathir nên họ không phản. Tôi cũng phản đối việc ông Kiệt cho phép Singapore đầu tư vào khu Ba Đình, xây dựng lại nhà khách chính phủ 37 Hùng Vương và nhà khách trung ương số 8 Chu Văn An. Đặc biệt, Nguyễn Hà Phan rất được ông cố vấn Nguyễn Văn Linh và trưởng ban tổ chức Lê Phước Thọ ủng hộ. Theo ông Nguyễn Đình Hương, ông Linh muốn Nguyễn Hà Phan thay ông Kiệt làm thủ tướng. Theo ông Đặng Văn Thượng, ông cố vấn Nguyễn Văn Linh trực tiếp phổ biến với các cán bộ chủ chốt ở miền Tây. Kỳ này anh Sáu Phan, ủy viên Bộ Chính trị, sẽ được lên thay anh Sáu Dân, vì anh Sáu Phan có lịch sử chính trị suôn sẻ, tận tụy vô tư, sẽ giúp cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh hơn. Ông Đặng Văn Thượng viết tiếp, anh Sáu, tôi dám viết và ký tên, tức là tôi dám chịu trách nhiệm về những thông tin ấy. Có lẽ vì quá buồn chán tình đời, sớm nắng chiều mưa. Tôi hiểu trong đảng còn có nhiều người hết sức tốt, nhưng cũng không thiếu những kẻ trở cờ, trở rất nhanh, đổ tội cũng rất khéo. Có anh bây giờ nói ra câu nào cũng có anh Sáu, nhưng không phải Sáu Dân, Sáu Khải đâu nghe. Việc tạo dư luận của Nguyễn Hà Phan không chỉ được tiến hành ở Nam Bộ. 2 tuần trước đó, ngày 7 tháng 8 năm 1995, từ Hà Nội, ông Trần Văn Hiển, ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, cũng đã viết thư gửi Bộ Chính trị đề nghị anh Đỗ Mười có thể ở lại thêm một nửa nhiệm kỳ ở chức Tổng Bí thư, nhưng cũng với điều kiện để anh Sáu Phan làm bí thư trực thứ nhất trong ban bí thư, nhằm khi anh Đỗ Mười nghỉ thì có người thay thế. Nhưng điều mà ông Nguyễn Hà Phan gặt được sau những vận động chính trị này không phải là chức Tổng Bí thư hay Thủ tướng, mà là phản ứng của những người biết quá rõ quá khứ của ông. Theo Nguyễn Đình Hương, chỉ còn mấy tháng nữa là đại hội, tự nhiên có hàng loạt đơn tố cáo Nguyễn Hà Phan từng khai báo nghiêm trọng và khi ra tù nhận làm nội gián cho địch. Khi đưa Nguyễn Hà Phan vào Bộ Chính trị, không phải ông Đỗ Mười không biết chuyện Nguyễn Hà Phan từng khai báo trong tù, nhưng khi ấy do ủng hộ ông Phan, ông Mười chủ trương không đào bới quá khứ. Nhưng rồi theo Nguyễn Đình Hương, những lá thư nêu đã dẫn chứng thuyết phục đến nỗi làm cho ông Đỗ Mười, Lê Tư Thọ sợ, dù cả hai đều thích Sáu Phan. Ông Nguyễn Đình Hương nói, ông Đỗ Mười bắt buộc phải đồng ý cho thẩm tra, ông Lê Đức Anh cũng bắt buộc phải đồng ý, riêng cố vấn Nguyễn Văn Linh không đồng ý. Ông Mười tính ra cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ đi thẩm tra, nhưng ông Ngộ từ chối. Ông Mười gọi tôi lên, tôi nói, gần đại hội quá rồi, ông Mười nói phải làm, tôi bảo, nếu anh ra cho tôi phải ra bằng văn bản, ông Mười cho văn bản. Anh Bùi Thiện Ngộ tuy chối, nhưng trong quá trình làm lại giúp tôi rất nhiều. Ông Kiệt thì nói ngắn, anh cứ làm, không có ông Kiệt thì tôi không làm. Ông Nguyễn Đình Hương kể, trước khi vào Nam tôi hỏi ông Lê Phước Thọ có biết gì về trường hợp Nguyễn Hà Phan không. Tuy đã từng là cấp trên của ông Phan từ trong chiến tranh, nhưng ông Lê Phước Thọ nói không biết. Tôi bay vào Sài Gòn, biết tôi ở T-78, ông Nguyễn Văn Linh cho gọi tới nhà. Tôi đến mặt ông hầm hầm, đồng chí vào lâu chưa, làm gì? Tôi bảo, tôi vào có 2 việc, gặp lại các đồng chí trung ương cục, xác minh lại câu chuyện ai viết nghị quyết 15, xác minh các đơn tố cáo đồng chí Nguyễn Hà Phan. Ngay lập tức ông Linh mắng, cậu không xứng đáng làm trưởng ban bảo vệ đảng. Thái độ của ông Linh làm chúng tôi và cả người giúp việc của ông cũng sững sờ. Tôi đứng dậy nói, tôi vào đây theo sự phân công của Bộ Chính trị, có ấn kiếm Tổng Bí thư giao. Nếu anh thấy không xứng đáng thì đề nghị anh có ý kiến với Bộ Chính trị, rồi tôi bỏ về. Ông Hương kể tiếp, cuộc tìm kiếm phức tạp hơn tôi tưởng. Trước khi vào Nam, tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ ra lệnh cho bên tàng thư hỗ trợ. Tuy nhiên cơ quan này lưu giữ tới hơn 2 triệu tàng thư, một số lại bị đốt trong những ngày tranh tối tranh sáng sau 30 tháng 4 năm 1975. Tôi nghĩ thật khó mà tìm được. Nhưng ông Kiệt nói, tôi sẽ tìm thầy Lang giỏi cho anh. Thầy Lang mà ông Kiệt nói là một vị đại tá lớn tuổi, trước ở quân khu 9. Tôi nhớ khi Nguyễn Hà Phan vừa vào ban bí thư, vị đại tá này đã viết thư cho tôi. Chú làm bảo vệ đảng, chú chú ý, Nguyễn Hà Phan còn định leo cao đấy. Một người nữa cũng biết khá rõ sáu Phan là ông Nguyễn Văn Hơn, bí thư An Giang. Ông Nguyễn Hà Phan bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt vào tháng 12 năm 1958, khi đang là tỉnh ủy viên Sóc Trăng. Ông Phan thừa nhận, tôi bị bắt sau khi cả bí thư và phó bí thư tỉnh ủy đầu hàng khai ra. Những gì nó khai rồi, không chối được thì mình cũng khai. Lúc kiểm điểm mình đã nói hết, lỗi thì có lỗi, nhưng thử hỏi có ai bị bắt mà không khai. Năm 1964, sau khi ra tù, đảng đã kiểm thảo và thử thách tôi 3 tháng. Từ đó ở đâu khó khăn nhất là lại cử tôi đi. Khi được giới thiệu Bộ Trung ương khóa 6, tôi nói cứ để tôi ở địa phương. Nhưng ông Vũ Đình Liệu nói mày phải ra. Năm 1986, chính ông Kiệt rút tôi ra làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Đến năm 1988, khi xảy ra biểu tình ở nông trường Sông Hậu, ông Linh bắt tôi quay về. Có lẽ chuyện của tôi xuất phát ở chỗ hay góp ý. Có lần ông Sáu, tức ông Kiệt, nghe có vẻ không vui. Sau đó ông Vũ Đình Liệu vào mượn hồ sơ trong tủ của tôi ra rồi in. Đây chỉ là cách nói nhằm cây quá tình huống bị truất phế của ông Phan. Cho dù biết rõ quá khứ, nhưng khi thấy Nguyễn Hà Phan lập công chuộc tội, chính những người như ông Nguyễn Văn Hơn, Vũ Đình Liệu vẫn cất nhắc ông. Nhưng khi ông Phan phê phán ông Võ Văn Kiệt đi chệch hướng thì họ không ngồi yên nữa. Ông Nguyễn Văn Hơn tuyên bố, thằng ấy là cái gì mà đánh Võ Văn Kiệt, tụi ta sẽ cho nó biết. Trên thực tế, theo những gì mà Ban Bảo vệ Trung ương Đảng thu thập được, câu chuyện khai báo của ông Nguyễn Hà Phan phức tạp hơn điều ông nói trên đây rất nhiều. Ông Nguyễn Đình Hương kể, chúng tôi phải lục tìm từ hàng triệu tài liệu trong tàng thư. Điều này vô cùng khó khăn vì sáu Phan sinh ra ở Bến Tre, hoạt động định vận ở Sóc Trăng và bị bắt ở đây. Tiên khai sinh của ông không phải là Nguyễn Hà Phan, còn hồ sơ trong tủ lại ghi là Phạm Khoa. Sau năm 1975, ta có thu được hồ sơ nhưng ông Mười Kỳ, bí thư Bến Tre, để thất lạc. Trong quá trình bị bắt, ông bị đưa ra 4 năm nhà tù của chế độ Sài Gòn. Khi ra tù, ông viết một bản tự kiểm, khai đã đấu tranh bất khuất, có nhiều thành tích trong tù. Sau giải phóng, ông tiếp tục báo cáo thái độ trong thời gian ở tù tốt. Khi giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 7, ông được 100% phiếu tín nhiệm. Trong hai nội dung tố cáo, không có cơ sở để nói Nguyễn Hà Phan được địch cải lại làm nội gián. Tôi chỉ chứng minh được trong tù, sáu Phan khai báo nghiêm trọng. Những người được ông xây dựng cơ sở trong lòng địch đều bị ông khai ra và sau đó bị địch giết sạch. Ông Nguyễn Đình Hương mang hồ sơ tìm được ra Hà Nội. Ông Hương nói, tôi chỉ có 2 ngày làm báo cáo để trình bày trước Bộ Chính trị. Khi họp nghe báo cáo về vụ Nguyễn Hà Phan, Bộ Chính trị mời cả hai ông cố vấn Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Linh. Tôi trình bày chi tiết kể cả những bút tích của Nguyễn Hà Phan. Sau khi nói suốt 2 giờ, tôi đề nghị ông Phan có mặt, muốn bảo vệ gì thì bảo vệ. Ông Nguyễn Hà Phan xin lỗi về những điều mình đã làm. Ông Nguyễn Văn Linh im lặng. Theo ông Lê Khả Phiêu, Bộ Chính trị chỉ đề nghị cách chức Nguyễn Hà Phan chứ không khai trừ. Nhưng ngay sau hội nghị Bộ Chính trị, hồ sơ về ông Nguyễn Hà Phan đã được lặng lẽ đưa tới tay các ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Thái Nguyên kể, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lê Xuân Trình gọi tôi lên nói, Sáu Hơn, tức Nguyễn Văn Hơn, bảo ta có trách nhiệm phát tài liệu cho các ủy viên Trung ương từ Bình Thuận trở ra, phần Nam Bộ ông ấy lo. Tôi nhận các tập hồ sơ từ tay ông Lê Xuân Trình gửi ai đã được ông Sáu Hơn ghi rõ. Ngày 17 tháng 4 năm 1996, chỉ trong vòng một buổi sáng, Trung ương họp biểu quyết khai trừ Nguyễn Hà Phan ra khỏi đảng. Sau khi phiên họp Trung ương, Nguyễn Hà Phan chỉ có vài ngày để thu xếp hành lý. Ông gần như bị trục xuất khỏi thủ đô và đưa ngay về Cần Thơ, cho dù lúc đó ông vẫn còn là Phó Chủ tịch Quốc hội. Hành tung của ông Phan ở quê tiếp tục bị các nhà lãnh đạo cách mạng lão thành theo dõi và nhiều người tỏ ra không hài lòng khi ông Phan không bị đối xử như một tội phạm. Tam nhân tại vị. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6 năm 1996, Trung ương tái nhóm họp để bàn về nhân sự. Tại hội nghị mà về sau ngôn từ nội bộ gọi là Trung ương 11B, Ban nhân sự đã đưa 4 phương án về 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Văn Kiệt ra Trung ương thăm dò. Kết quả Trung ương đã không bỏ phiếu 3 ông ở lại, nhưng cũng không đủ phiếu để mời 3 ông về làm cố vấn. Phương án cả 3 đồng chí ở lại Bộ Chính trị chỉ được 35 phiếu, đạt 22,01%. Phương án 2 đồng chí ở lại Bộ Chính trị được 11 phiếu, 6,9%. Phương án 1 đồng chí ở lại Bộ Chính trị được 68 phiếu, 42,76%. Còn phương án cả 3 đồng chí đều không tái cử Bộ Chính trị làm cố vấn được 38 phiếu, 23,89%. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần là đại hội mà nhân sự chủ chốt vẫn còn mơ hồ. Trong lời bế mạc hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 7, Tổng bí thư Đỗ Mười nói về danh sách giới thiệu Ban chấp hành Trung ương khóa 8, nếu có vấn đề mới, đến hội nghị Trung ương 12, Bộ Chính trị sẽ báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương. Hơn 2 tuần trước khi đại hội 8 bắt đầu, vấn đề nhân sự vẫn còn chưa có gì rõ ràng. Cách mạng Lão Thành lại viết thư góp ý phương án không thể để những ủy viên Trung ương đã đến tuổi 65 tái cử bị số người phản đối. Thư đề ngày 12 tháng 6 năm 1996, ông Trần Lâm viết: Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục làm Tổng bí thư ở độ tuổi 80 mà gạt bỏ hết những ủy viên Trung ương ở tuổi 65, thì khoảng cách về tuổi giữa Tổng bí thư và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương sẽ là 16 tuổi trở lên, đến vài 30 tuổi. Như vậy Tổng bí thư sẽ dễ được coi như cha chú, như lãnh tụ. Ông Trần Lâm ủng hộ việc kiếm người thay thế Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong khi phê phán ông Đỗ Mười trong vấn đề chuẩn bị nhân sự này, đồng chí tỏ ra nề nang, chịu sức ép của một số người muốn gạt anh Võ Văn Kiệt vì định kiến hoặc vì chủ nghĩa cá nhân mà ý chí sáng suốt. Ngày 19 tháng 6 năm 1996, tại Hội nghị Trung ương 12, khi đọc báo cáo về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 11, Tổng bí thư Đỗ Mười nói: Xin đề nghị đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Võ Văn Kiệt tiếp tục tham gia Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị khóa 8. Xin đề nghị thêm 2 đồng chí nữa là đồng chí Đoàn Khuê và đồng chí Nguyễn Đức Bình tái cử Trung ương và Bộ Chính trị khóa 8. Tuy bị một số ủy viên phản ứng, nhưng Trung ương vẫn biểu quyết thuận đề nghị này của đồng chí Đỗ Mười. Chiều ngày 19 tháng 6 năm 1996, Tổng bí thư Đỗ Mười trấn an: Chúng tôi, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh đã nhiều tuổi, tư tưởng chúng tôi là muốn chuẩn bị tốt nhân sự cho khóa 8, tốt nhất là đến Quốc hội khóa 10, có thể thay thế nhân sự chủ chốt, nhất là chức Tổng bí thư, thay thế đồng chí Tổng bí thư là một vấn đề lớn, chúng ta cần có thời gian chuẩn bị để thay thế các vị trí chủ chốt, và nếu tìm được thì sẽ thay thế ngay, lúc đó chúng tôi sẵn sàng lui về tuyến 2. Cũng trong buổi chiều ngày 19 tháng 6 năm 1996, theo bản tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, nhiều ý kiến nhấn mạnh các đồng chí trên chỉ nên ở trong Trung ương và Bộ Chính trị đến hết nhiệm kỳ Quốc hội tháng 7 năm 1997, rồi rút, phải kiên quyết chuẩn bị người đến lúc đó thay thế. Có ý kiến, chức vụ Tổng Bí thư cũng nên như vậy, Bộ Chính trị nói các đồng chí sẽ rút dần nhưng không rõ thời hạn. 3 đồng chí chủ chốt đều cao tuổi mà lại ở cả nhiệm kỳ thì không hay, nhưng có cơ sở gì đảm bảo các đồng chí rút dần hay bầu rồi là ở cả nhiệm kỳ? Một số ý kiến cho rằng Bộ Chính trị nói phương án Trung ương 11 làm lòng dân không yên là không có cơ sở. Chính phương án 3 đồng chí ở lại, cả dân mới không yên lòng. Vì thế, thấy lãnh đạo cao tuổi mà không chuẩn bị được người thay thế. Đoàn Khuê và Trần Đức Lương cùng được dự kiến làm Chủ tịch nước tháng 5 năm 1956. Đoàn Khuê thăm Pháp với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng. Theo ông Nguyễn Văn An, gặp Tổng thống Pháp, ông Đoàn Khuê nói: Tôi rất vui mừng tới đây được đón ngài tại Hà Nội. Cố vấn Phạm Văn Đồng nghe nói Đoàn Khuê nói với tư cách gì. Trong một chuyến thăm Nhật, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương cũng nói ngụ ý rằng tới đây Việt Nam sẽ thay đổi lớn về nhân sự nhằm tìm người thay thế mình ở cương vị Tổng Bí thư. Đỗ Mười đã đưa ra 4 phương án thăm dò gồm Đào Duy Tùng, Lê Xuân Tùng, Đặng Xuân Kỳ và Lê Khả Phiêu. Cách làm này bị một số cán bộ Lão Thành phê phán. Việc đưa ra hội nghị Trung ương vừa qua 4 phương án để lấy biểu quyết tín nhiệm Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch nước không phải là biểu hiện phong trào cách làm dân chủ tập thể, mà nó chỉ là biểu hiện sự không đồng nhất trong Bộ Chính trị và của sự thiếu quyết đoán của Tổng Bí thư trong tình huống hết sức phức tạp này. Không phải ai cũng thực sự hiểu được chiến thuật nhân sự của ông Đỗ Mười. Theo Nguyễn Văn An, ông Đỗ Mười đưa ra 4 người là rất có kỹ thuật để tranh thủ các lực lượng, dù thật dù giả. Ai thấy Tổng Bí Thư đưa mình vào danh sách kế vị cũng đều hài lòng, đấy là nghệ thuật chính trị của anh ấy. Trước đại hội một tháng, ứng cử viên Đào Duy Tùng bắt đầu trong tình trạng hôn mê sâu. Còn ứng cử viên Đặng Xuân Kỳ, ông An nói, ông Đỗ Mười không có ý tiến cử mà chỉ điệu Hồ Ly Sơn. Ông Mười muốn đưa Đặng Xuân Kỳ ra khỏi trung tâm lý luận của đảng. Ở chỗ rộng, ông Mười nói ông giới thiệu nhưng ông Kỳ xin rút. Thực ra ông Kỳ không hề xin rút. Ở chỗ hẹp, ông đánh giá Nguyễn Xuân Kỳ rất nặng nề về quan điểm. Danh sách 4 chỉ còn lại 2, theo Nguyễn Văn An. Ông Lê Xuân Tùng thì sức khỏe yếu kém, chỉ còn lại ông Lê Khả Phiêu. Nhiều phương án thì phần tán phiếu. Qua thăm dò, không ứng cử viên nào hội đủ số phiếu tín nhiệm để thay thế Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Mười 80 tuổi, ông Trần Lâm Viết cũng không tiện ngồi lại một mình. Kết quả, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đoàn Khuê, Nguyễn Đức Bình tiếp tục tại vị. Chỉ một số ủy viên Bộ Chính trị trên 70 tuổi như Lê Phước Thọ, Vũ Anh, Bùi Tiến Ngộ là nghỉ như đề nghị của bào cố vấn. Sức khỏe trung ương. Trước đại hội 8, ứng cử viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Lê Mai bị mất đột ngột. Ngay sau bầu cử một tân ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đình Tứ cũng đột tử trước khi nhận chức. Cái chết cũng đã làm thay đổi chút ít phương thức tiến hành đại hội. Cho dù quy trình nhân sự vẫn được làm kỹ trong thời gian chuẩn bị, nhưng từ đại hội 9, chỉ khi đại hội chính thức khai mạc, việc bỏ phiếu mới được tiến hành. Ngoài hai trường hợp chết bất ngờ này, chuyện sức khỏe trung ương trước và sau đại hội 8 diễn ra đầy kịch tính. Chỉ mấy tháng sau đại hội, tướng Lê Đức Anh đột quỵ. Ông bị xuất huyết não khá nặng, thông tin về bệnh tình của tướng Anh được giữ kín tuyệt đối. Hơn 3 tháng sau khi bắt đầu hồi phục bằng một ý chí tại vị sắt đá, tướng Lê Đức Anh vẫn xuất hiện trên đài truyền hình và đài phát thanh đọc lời chúc mừng năm mới. Giám đốc quân y viện 108, bác sĩ Vũ Bằng Đình nói, chúng tôi phải hộ tống ông từ bệnh viện ra phòng thu. Ống kính chỉ quay nửa người nên dân chúng không biết ông vẫn ngồi trên giường bệnh. Các bác sĩ nấp phía sau sẵn sàng cấp cứu. Theo bác sĩ Vũ Bằng Bình, sau khi đọc xong lời chúc mừng năm mới, ông Lê Đức Anh về nhà. Từ đây, ông được một ekip bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp chăm sóc trong giai đoạn hồi phục. Các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn không biết phác đồ điều trị mà các bác sĩ Trung Quốc dùng cho tướng Lê Đức Anh. Người Trung Quốc còn nắm giữ không ít bí mật về sức khỏe của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Giữa thập niên 1990, thỉnh thoảng bị cái nhà báo chặn lại khi vừa bước từ toilet ra. Tổng Bí thư Đỗ Mười với quần áo quên kéo khóa, leo lên chiếc bàn nước nhỏ đặt ở phía sau hội trường Ba Đình, ngồi vui vẻ chuyện trò với dân báo chí. Nhiều khi cao hơn ông nói, tôi đã từng bị thần kinh đấy. Không phải ông nói đùa, theo ông Nguyễn Văn Trân, Bí thư Trung ương Đảng khóa 3, người từng hoạt động với ông, có thời gian ông Đỗ Mười bị bệnh thần kinh gần như không thể làm việc. Có lúc lên cơn ông phải dùng một cây gậy múa cho hạ nhiệt. Có lúc người ta thấy ông Đỗ Mười một mình leo lên cây. Năm 1963, ông đã phải đi Trung Quốc chữa bệnh mấy năm mới về Việt Nam làm việc. Từ trước đại hội 8, khi công việc cơ cấu nhân sự bắt đầu, thì ông Nguyễn Văn An, người có trách nhiệm nắm hồ sơ các nhà lãnh đạo, kể cả các hồ sơ sức khỏe. Trong Bộ Chính trị xuất hiện một số ông giấu bệnh, ông Lê Xuân Tùng, sau khi bị tai biến một chân gần như liệt, vẫn khẳng định là đang rất khỏe. Ông Lê Minh Hương giấu bệnh tiểu đường nặng, ông Đoàn Khuê giấu bị ung thư hạch. Ông Đào Duy Tùng bị ung thư nhưng vẫn bám giữ chức trưởng ban văn kiện của đại hội cho đến khi bị tế bào ung thư lan lên não. Tổ trưởng tổ biên tập văn kiện Hà Đăng kể, trong nhiều cuộc họp, cả trong một vài cuộc tiếp xúc thấy anh Đào Duy Tùng có những lúc lim dim chừng như lơ đãng. Sau hội nghị Trung ương 10, tổ biên tập văn kiện chúng tôi họp lại trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Trung ương, sửa chữa lần cuối bản dự thảo báo cáo chính trị. Tôi thay mặt tổ trình bày nội dung và cách sửa, anh vẫn lim dim, và khi tôi trình bày xong, anh đặt một vài câu hỏi lại chính là những điều tôi vừa nói. Tháng 5 năm 1996, ứng cử viên Tổng Bí thư Đào Duy Tùng xuống Hải Phòng dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đang phát biểu thì đột quỵ, rồi từ đó như đã nói, trong tình trạng hôn mê sâu cho đến khi qua đời. Tuy vẫn giữ nguyên chức vụ, nhưng ở đại hội 8, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đều mất phiếu rất nhiều vì lớn tuổi. Cả ba ông chỉ đắc cử với số phiếu đứng áp chót trong ban chấp hành Trung ương. Theo Nguyễn Đình Hương, cả ba đều thấy xu thế của đại hội nên đẩy nhanh quy trình chuyển giao. Tháng 4 năm 1997, khi chuẩn bị nhân sự cho Quốc hội khóa 10, Bộ Chính trị quyết định cả ba ông sẽ không tiếp tục ra ứng cử. Công tác nhân sự vẫn diễn ra với nhiều kịch tính trong giai đoạn tìm người kế vị. Ông Nguyễn Văn An nói, ông Đỗ Mười muốn ông Lê Khả Phiêu thay thế mình, ông Mười muốn có ảnh hưởng với quân đội. Về già ông ấy vẫn muốn tiếng nói của mình có trọng lượng, nhưng uy tín của ông Lê Khả Phiêu trong quân đội rất thấp. Ông Lê Khả Phiêu giải thích, khi sang chủ trì họp quân ủy trung ương, anh Đỗ Mười mấy lần nhấn mạnh ủng hộ tôi. Đối với anh Mười, có ba thành phần cán bộ mà anh nhiệt tình ủng hộ và cất nhắc. Một là con cái gia đình cán bộ, hai là xuất thân từ giai cấp công nhân, ba là kinh qua chiến đấu. Lúc ấy trong quân ủy, ai cũng biết tôi là người ở lâu nhất trong các chiến trường chống Pháp, chống Mỹ, chống Khmer Đỏ. Mãi đến năm 1991, tôi mới thực sự rời khỏi chiến trường Campuchia. Theo ông Lê Khả Phiêu, thì việc ông trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính trị diễn ra khá thuận lợi. Ông Phiêu nói, khi anh Đào Duy Tùng còn, anh Đỗ Mười đã nói tôi qua cùng Bộ Chính trị làm thường trực, thì anh Lê Đức Anh đồng ý, nhưng làm Tổng Bí Thư thì lúc đầu anh ấy hơi ngại. Trong thâm tâm, anh Lê Đức Anh vẫn muốn làm Tổng Bí Thư. Có lần anh nói tôi sang làm Thủ tướng. Nhưng mối quan hệ Lê Khả Phiêu Lê Đức Anh phức tạp hơn những gì ông Lê Khả Phiêu nói. Thì ông Nguyễn Văn An, ông Đỗ Mười cử ông sang làm việc với quân đội hai lần để đưa ông Phiêu sang thường trực. Cả hai lần đều bị ông Lê Đức Anh và đoàn quê trả lời không đi được, vì quân đội đang rất cần đồng chí Lê Khả Phiêu nắm Tổng cục Chính trị. Ông Nguyễn Văn An nói, có vấn đề đằng sau ông Lê Đức Anh đang muốn đưa đoàn quê lên giữ chức chủ tịch nước. Nhưng nếu ông đoàn quê đã chủ tịch nước thì làm sao ông Lê Khả Phiêu có thể làm Tổng Bí Thư? Tôi nói với ông Đỗ Mười, nếu anh thực sự muốn xây dựng anh Lê Khả Phiêu thì sớm có quyết định. Ông Mười quyết định và cử tôi sang gặp lần thứ ba. Ông Lê Đức Anh đồng ý để ông Lê Khả Phiêu đi, nhưng vẫn giữ ý kiến sẽ đưa đoàn quê lên làm chủ tịch nước. Tôi nghĩ thời bình mà chính quyền lại để hai ông tướng nắm thì coi sao được. Theo ông Nguyễn Văn Nam, thư ký của ông Đỗ Mười, khi Lê Đức Anh giới thiệu đoàn quê, Bộ Chính trị họp mấy ngày, ông Mười về hỏi chúng tôi, đoàn quê làm chủ tịch được không? Tôi nói, anh định đưa ông tướng thứ hai lên nữa à? Ông Kiệt bằng tuổi đoàn quê, các anh ép ông ấy nghỉ, người giỏi thì không để lại, để một ông tướng ham chức ham quyền. Ông Nguyễn Văn An kể, khi chuẩn bị nhân sự chủ chốt, ông Lê Đức Anh vẫn giới thiệu đoàn quê làm chủ tịch nước và thường vụ không ai có ý kiến. Tôi gặp anh Đỗ Mười nói đoàn quê với ông Thư đấy. Anh Mười nói, đoàn quê nói với tao, uống tam thất nó tan hết rồi mà. Đoàn quê còn vạch bụng cho tao xem. Tôi bảo, thưa anh, theo chuyên môn thì đấy là khối u nó chạy chứ không phải tan đâu. Theo giáo sư Vũ Bằng Đình, Viện trưởng Quân y 108, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, chúng tôi phát hiện đoàn quê bị ung thư hạch rất sớm. Sau khi bí mật hội chẩn trên các cơ sở mẫu xét nghiệm mà không cho biết là của ai, tất cả các chuyên gia trong nước đều khẳng định đây là ung thư hạch. Tôi đích thân trên dưới 10 lần đến năn nỉ ông vào bệnh viện. Biết khi ấy ông Lê Đức Anh đang giới thiệu đoàn quê kế vị, tôi trấn an ông, nếu anh đồng ý để chúng tôi chữa trị kịp thời thì anh không những có thể sống thêm một thời gian dài mà còn có sức khỏe để đảm đương những nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhưng đoàn quê vẫn phủ nhận kết quả hội chẩn và chỉ thị cho tôi phải báo cáo Hội đồng Bảo vệ Sức khỏe Trung ương là ông chỉ bị viêm hạch. Trước khi Quốc hội khóa 9 nhóm họp để chuẩn bị nhân sự cao cấp, theo Đại tá Vũ Bằng Đình, tướng Lê Khả Phiêu với tư cách ủy viên thường vụ thường trực Bộ Chính trị cùng với trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An yêu cầu Viện 108 báo cáo sức khỏe của cả hai vị tướng Lê Đức Anh và đoàn quê. Ông Đình nói, tôi và bác sĩ Nguyễn Thế Khánh cùng ký vào bệnh án, bí mật báo cáo lên Bộ Chính trị. Theo Nguyễn Văn An, sau khi anh em đưa cho tôi xem bệnh án của đoàn quê, ung thư gan giai đoạn 3, chỉ có thể kéo dài cuộc sống không quá một năm. Họp thường vụ Bộ Chính trị, tôi đưa ra vấn đề sức khỏe. Ông đoàn quê vẫn cãi, tôi phải công bố bệnh án. Ông đoàn quê đập bàn tuyên bố, tôi là người khỏe mạnh, chúng nó phá, tôi sẽ cho hai thằng đó nghỉ. Đại tá Vũ Bằng Đình nhớ lại, cả tôi và anh Lê Thi, bí thư đảng ủy Viện 108, nhận được quyết định nghỉ ngay lập tức. Không chỉ lỡ cơ hội trở thành nguyên thủ quốc gia, bệnh tình đoàn quê tiến triển xấu từng ngày, cuộc sống của ông còn có 6 tháng thay vì 1 năm dự kiến. Ngày 16 tháng 1 năm 1998, tướng đoàn quê chết. Tháng 7 năm 1997, Quốc hội khóa 10 khai mạc, chức Chủ tịch nước được trao cho ông Trần Đức Lương, một người cùng quê Quảng Ngãi với ông Phạm Văn Đồng. Chức Thủ tướng thuộc về ông Phan Văn Khải, từ nhiệm kỳ 7, lãnh đạo cấp cao có khuynh hướng được phân đều cho 3 vùng: Tổng Bí thư miền Bắc, Chủ tịch nước người miền Trung, Thủ tướng người miền Nam. Tạm nhận kỳ ấy ở trong thường vụ Bộ Chính trị và ông Đỗ Mười thì vẫn còn là Tổng Bí thư. Tại cuộc họp Bộ Chính trị vào trung tuần tháng 12 năm 1997, vấn đề đưa Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Văn Kiệt ra khỏi Bộ Chính trị mới được đặt ra. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An báo cáo kết quả lấy phiếu thăm dò trong cán bộ chủ chốt từ cấp bộ trưởng trở lên cho thấy có tới 80% đồng ý để cả ba ông nghỉ. Theo ông Nguyễn Văn Nam, thư ký ông Đỗ Mười, họp Bộ Chính trị ông Lê Đức Anh sợ chết không nhắm được mắt nếu ra khỏi Bộ Chính trị. Ông Anh nói không ứng cử đại biểu Quốc hội đã là một sai lầm, rồi giờ rời ra khỏi Bộ Chính trị là một sai lầm nữa. Trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 8, Cố vấn Võ Chí Công đề nghị ba người nên rút ra khỏi Bộ Chính trị. Nhưng trong ba ông không ai có một quyết định dứt khoát. Trong tình thế đó, ông Phạm Văn Đồng đã vận động với Nguyễn Văn Linh và ông Võ Chí Công cùng đưa ra sáng kiến cả ba từ chức cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Theo ông Lê Khả Phiêu, khi có thư của ba đồng chí xin Trung ương cho thôi làm cố vấn để giao cho các đồng chí trẻ làm, anh Đỗ Mười gọi tôi sang nói như vậy là các cụ muốn mở đường để chúng tôi rút lui. Chức vụ Tổng Bí thư lúc này coi như thuộc về ông Lê Khả Phiêu. Nhưng ông Đỗ Mười vẫn dân chủ đưa bốn phương án ra lấy phiếu thăm dò. Kết quả ông Phiêu cao phiếu nhất, ông Văn An, người không có trong bốn phương án này, đứng thứ hai, người thứ ba là ông Nông Đức Mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Nam, nhiều người chất vấn ông Đỗ Mười sao thời bình lại chọn Tổng Bí thư là một ông tướng. Ông Mười phân bua: các anh xem, tôi chọn 4-5 người đều là hỏng cả, chỉ còn có anh Phiêu là uy tín nhất. Ngày 31 tháng 12 năm 1997, trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4, cả ông Đỗ Mười chính thức bàn giao chức Tổng Bí thư cho tướng Lê Khả Phiêu. Ba ông ra khỏi Ban chấp hành Trung ương, chấp nhận giữ vai trò cố vấn.